lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893, vì rồi hòa bình thế giới trở thành thần tượng. Những này nói chuyện phiếm giao dịch bày đều là Đường Lạc mới vừa tiến vào thần ma trò chơi sau đó. Không lâu đoạn thời gian kia tạo dựng lên, lúc đó vì rồi lấy thêm đến một chút chữa thương chi vật. Góp nhặt công đức, thật sớm ngày khôi phục. Về sau Đường Lạc dần dần phai nhạt ra khỏi, nhưng mấy cái bầy vẫn luôn ở. Đồng thời không ngừng có người mới gia nhập, bảo trì lấy sinh động. Chậm rãi trở thành rồi thần ma đi lại dây dao lên chảy chủ yếu mương máng. Mấy cái bầy, không ít tài khoản đã rất nhiều năm không có phát qua nói. Tài khoản chủ người cũng đã không có ở đây. Bộ phận chân thực tử vong, bộ phận thì là hãm ở rồi trầm luân địa phương. Chủ nhóm đều thay đổi qua nhiều lần. Đường Lạc đồng dạng đã nhiều năm không có ở trong đám xuất hiện qua. Nhìn qua giống như là một cái đã qua đời thần ma đi lại, tài khoản. Mấy cái bầy nguyên bản cũng còn thật náo nhiệt, đặc biệt là hiện tại loạn thành một bầy dưới tình huống. Rất nhiều thần ma đi lại đều sẽ lúc thỉnh thoảng đi ra thảo luận, hoặc là lẫn nhau thăm dò. Đường Lạc câu này, yên tĩnh chút, lộ ra 10 phần đột ngột. Coi như nhiệt liệt bầy trò chuyện. Yên tĩnh rồi đại khái vài giây đồng hồ, tiếp lấy trực tiếp có một thần ma đi lại giọng nói mắng lên. Ngươi hắn mẹ ai vậy? Cái nào dễ hành, gọi chúng ta yên tĩnh chút. Nơi này muốn xách một câu, Đường Lạc bày danh thiếp, để cho tiện lý do. Sớm tại thật lâu trước đó liền đổi thành rồi, lượng lớn thu về trị liệu chi vật. Khai quang trị liệu, cho người ta cảm giác giống như là cái gì thương nhân, trong đám cũng không ít thần ma đi lại đều là tương tự tên cách thức. Đơn giản hiểu rõ, Đường Lạc tài khoản, vô luận là ảnh chân dung, vẫn là tên nhìn qua so sánh lạ lẫm tạm bình thường. Phần lớn thần ma đi lại trong lúc nhất thời đều không có nhận ra cái này tài khoản chủ nhân là ai. Chỉ có một số nhỏ già tư cách thần ma đi lại vừa vặn thấy cảnh này. Sửng sốt một chút, nhanh ấn mở ảnh chân dung, nhìn kỹ một lần, xác nhận cái này nói chuyện người đến cùng là ai, là Thánh Tăng, hắn trở về rồi, loạn tượng lên thời điểm, không ít thần ma đi lại liền phát hiện rồi bao quát Đường Lạc ở bên trong. Không ít đại lão cấp thần ma đi lại đều không ở, chỉ sợ vừa vặn ở nhiệm vụ trong, nói cách khác, coi như hạn chế giải trừ. Cũng sẽ không loạn thành bây giờ cái bộ dáng này. Lữ Cảnh Thiên mấy cái kia tiểu thí hài. Bình thường ô ô thì thầm. Đến rồi thời khắc mấu chốt. Căn bản là chịu không được. Chính mình đặt kia đi đầu công kích. Song song sau phát hiện thu không trở về. Tại chỗ rơi vào tình huống khó xử. Huyền Trang Thánh Tăng trở về. Mà lại, đối với hiện tại loạn tượng có chút bất mãn. Những kia thần ma đi lại đương nhiên sẽ không cảm thấy Đường Lạc là cảm thấy một đám người nói. Chuyện phiếm quá ồn rồi, mới sẽ ở lâu dài không có phát biểu dưới tình huống đột nhiên đến một câu. Hắn là cảm thấy, các người bọn gia hỏa này, ở thế giới hiện thực náo ra đến động tĩnh quá ồn rồi. Cho nên, yên tĩnh chút, cái kia thần ma đi lại, ở phát xong một đoạn giọng nói sau. Phát hiện trong đám đột nhiên an tĩnh lại, không có người đi theo mắng lên, kia giọng nói tin tức ngừng ở lại nơi đó, có vẻ hơi đột ngột, này rất bình thường, tất cả mọi người là thần ma đi lại, coi như đối người nào đó ngôn từ bất mãn, trừ rồi tính tình bạo hoặc là chính tại cấp trên người, cũng sẽ không một lời không hợp chỗ thủng liền mắng, cũng nên trước giải một chút người kia là ai. Nhưng chờ rồi một hồi lâu, vẫn không có ai đến tiếp sau đuổi kịp. Kia thần ma đi lại đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Cái mới nhìn qua này xa lạ ảnh chân dung. Không phải là cái đại lão a? Không có đạo lý a? Trong đám thực lực không tầm thường đại lão, chính mình cũng đã nhớ kỹ rồi. cái này ảnh chân dung cực kỳ lạ lẫm, khẳng định là không đáng giá chú ý người. Một hồi nhắc nhở vang lên, có mấy cái quan hệ hơi tốt thần ma đi lại đồng thời nói chuyện riêng rồi hắn. Tựa như là vị kia. Cái gì gọi là vị kia? Người hắn mẹ đem lời nói rõ ràng ra a. Có người nói với ta là cái nhân vật lớn, là cái kia ai ấy nhỉ? Kia thần ma đi lại có chút nghĩ đem những này không nói tiếng người ra hỏa kéo đến cùng một cái. Trong đám, thật tốt, giọng nói chuyển vận một trận. Cũng may vẫn là có người nói tiếng người. Một đầu tin tức lời ít mà ý nhiều. Hắn tựa hồ là Đường Huyền Trang. Kia nói ra hương thơm thần ma đi lại lập tức trả lời. Người nói là cái kia Đường Huyền Trang. Thật giống như hai chúng ta bầy vừa bắt đầu chính là hắn tạo dựng lên. Kéo đen, mọi người liền làm không có nhận biết qua. Ngoặc kép, rút về, lập tức rút về, mở ra nói chuyện phiếm bầy cửa sổ. Dài đè, rút về thất bại, đã qua đi rồi có thể rút về thời gian. Mà lúc này đây, kia thần ma đi lại bỗng nhiên phát hiện. Mấy cái khác nguyên bản cũng rất ồn ào gây bầy, đồng dạng an tĩnh lại, nói chuyện trời đất tin tức số lượng phân biệt dừng lại ở mười mấy đến mấy chục. Dùng tay run rẩy mở ra xem, những này bầy cuối cùng một đầu nói chuyện phiếm ghi chép. Đều không ngoại lệ đều là kia bùa đòi mạng đồng dạng ba chữ, yên tĩnh chút. Hiển nhiên, như chính mình ngu xuẩn như vậy, thế mà chỉ có một cái. Dùng tiếp tục tay run rẩy chút vào ảnh chân dung, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, nhìn thấy đối phương biệt danh là Huyền Trang, hai chữ. Thần ma đi lại bên trong, không có người sẽ bốc dùng dám mạo hiểm dùng hai chữ này. Duy nhất đỉnh phong bên trên, phương Tây phân ra đến G cấp, bởi vì quá mạnh lấy, thánh, làm tên yêu tăng. Đường Huyền Trang, ta... Cấp 3 thần ma đi lại, tự nhận là thực lực rất mạnh, bởi vì ở lưới trên miệng thối, tức sẽ bị người thuận lấy dây lưới đánh chết. Như thế nào xử lý? Gấp, hiện tại chờ, cũng may, tưởng tượng bên trong lập tức bị tìm tới cửa đánh chết tình huống không có phát sinh. Đường Lạc căn bản liền không nhìn thấy cái này ra hỏa miệng phun hương thơm. Hắn bày phát xong tin tức sau liền đưa di động ném vào đi một lần nữa nạp điện rồi. Bày tin tức cũng là không nhắc nhở trạng thái. Đem chính mình thái độ truyền ra đi. Dạng này cũng đã đủ rồi. Đường Lạc không có hứng thú gióng trống khua chiêng mà đi ra. Còn muốn biểu hiện một lần tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ. Thanh danh của hắn kỳ thực đã đầy đủ rồi. Có may mắn tâm lý, hoặc là không phục, hoặc là đối với hắn không có nhận biết thần ma đi lại. Coi như mình tới một lần, hiệu quả cũng không khá hơn chút nào. Chuyện còn lại, liền giao cho Khổng Minh bọn hắn đi giải quyết a. Đường Huyền Trang lên tiếng rồi. Kia yêu tăng gọi chúng ta yên tĩnh chút. Thánh tăng trở về rồi. Được cứu rồi, nhờ vào thế giới hiện thực tin tức hóa. Ngắn ngủi nữa ngày thời gian, Đường Lạc yên tĩnh chút, tựa như bão táp một dạng. Quét sạch rồi hoa hạ, không phải là mỗi cái thần ma đi lại đều đối Đường Lạc có lấy không thể địch nổi mạnh mẽ nhận biết. Nhưng ít ra có thể phát giác được biến hóa, thật giống như ngươi không biết rõ cái nào đó người xa lạ là ai. Nhưng mấy cái đại lão đối với hắn tất cung tất kính, vậy liền có thể rõ ràng. Người này là một cái không thể trêu siêu cấp đại lão. Thực lực mạnh thần ma đi lại, tự nhiên rất rõ ràng Đường Lạc, thể hiện ra đến, mạnh mẽ, trừ phi là không muốn sống, mới sẽ ở thời điểm này nhảy ra ngoài muốn chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nguyên bản loạn thành một bầy tình huống, chậm rãi an tĩnh lại, tuyệt đại đa số thần ma đi lại lựa chọn ẩn núp. Không còn làm chuyện, có chút làm chuyện làm đến một nửa. Bá, một chút trượt được so với ai khác đều nhanh. Dự định tới trước nước ngoài tránh danh tiếng. Không phải là chạy ra ngoại quốc liền có thể trốn xa yêu tăng ma trưởng. mà là hắn giống như không quá quan tâm nước ngoài thần ma đi lại quấy gió quấy mưa. Sống hay chết bộ dáng, chỉ cần không ảnh hưởng đến Hoa Hạ nửa mẫu ba phần đất là được rồi. Như vậy, ta thẳng thắn ở bên ngoài làm chuyện được. Loại ý nghĩ này, kỳ thực sai lầm, bởi vì hiện tại, thế giới là một cái chỉnh thể. Độc tốt nó thân tình huống khó mà xuất hiện ở một cái nước lớn trên thân. Cái khác địa phương thần ma đi lại, tự nhiên có người thông minh, còn có không ít thực lực không tầm thường thần ma đi lại đứng ngoài quan sát qua đi lại ban trị sự. Mà lại, chính là một chút cường lực mạnh già tư cách thần ma đi lại, mới chính thức đối đường lạc mạnh mẽ từng có đau như cắt. Năm đó mọi người còn ngang vai ngang vế, kết quả Đường Huyền Trang hoành không xuất thế, một bàn tay đem chúng thần liên minh cho đập không có. Như mặt trời giữa trưa, không ai bì nổi 12 chủ thần tử thương thảm trọng. Gọi là một cái thê thảm, đến tiếp sau liền bị Hoa Hạ thần ma đi lại đè ép đánh. Trận doanh nhiệm vụ đụng phải, đều muốn nhượng bộ lui binh trừ phi lui không thể lui. Hoặc là có năng lực đoàn diệt đối phương. Cứ việc tuyệt đại đa số thần ma đi lại cũng chỉ là ở cáo mượn oai hùng. Nhưng vạn nhất đâu, cái này phong hiểm, bốc không nổi, hiện tại cũng giống vậy. Trời biết rõ Đường Huyền Trang cái này yên tĩnh chút phạm vi là không phải là chỉ ở Hoa Hạ. Dù là chỉ ở Hoa Hạ, chúng ta ở bên ngoài làm chuyện, ảnh hưởng đến Hoa Hạ cũng là chuyện tất nhiên. Nặc rồi, nước ngoài thần ma đi lại, cũng nhao nhao hành quân lặng lẽ, mọi người liền làm không chuyện phát sinh qua. Bất kể nói thế nào, trước quan sát một chút tình huống, cho dù là Đường Huyền Trang cũng không cách nào ngăn cản thiên hạ đại thế. Thần ma đi lại đã hoàn toàn đi lên sân khấu, liền không khả năng lui xuống đến, về sau thế giới sẽ khác biệt. Không có cần thiết ở thời điểm này đối cứng, thật gây nên Đường Huyền Trang chi nộ. Người khác vượt qua ngàn dặm mà đến, đem người đầu đập không có liền bi kịch. Không có thần ma đi lại cảm thấy đầu của mình kiên cố qua được một hòn đảo. Cứ như vậy, yên bình sinh hoạt, bỗng nhiên giáng lâm. Thật giống như thần ma đi lại xuất hiện cùng loạn tượng bạo phát một dạng. Đều ở ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong cao hứng. Tiếp lấy, kết thúc. Đương nhiên, loại này kết thúc chỉ là mặt ngoài trên. Thần ma đi lại hạn chế giải trừ, mang đến thế giới hiện thực ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá từ bắt đầu mưa rông gió giật, biến thành rồi bây giờ tối tuôn ra. Từ đường lạc trở về, lại qua rồi hơn một tháng thời gian. Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc mấy người lần lượt trở về, vừa về đến, còn không có làm được đến nghỉ ngơi, liền bị chuyện phát sinh khiếp sợ đến, hạn chế toàn diện giải trừ. Tại sao có thể như vậy? Đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân đã không có cần thiết. Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc lập tức hành động, tiếp xuống đến bọn hắn không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Đừng quên! Triệu Hoành Mạc nguyên bản thế nhưng là đi gần khoa học, thuộc về chính thức nhân viên, chỉ bất quá về sau về hưu, người đi trà chưa mát đối ngoại tuyên bố thế nhưng là dị năng giả đâu. Dị năng cũng sẽ không về hưu. Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc bọn hắn như thế nào ngăn cơn sóng dữ, tận lực dẫn đạo thế giới hiện thực tiến hành có thứ tự quá độ. Cùng đường lạc quan hệ không phải là rất lớn. Hắn đã chấn đi ngang qua sân khấu tử, xâm nhập thêm một chút cũng không phải hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Hắn sở trường khai quang độ hóa, không sở trường cùng cơ quan quốc gia đánh giao tế, dễ dàng biến mất, mưa rông gió giật biến thành tối tuôn ra sau. Đường lạc liền cùng chư bát giới cùng một chỗ, nghiên cứu đem thiên tinh lưu xương luyện vào huyền biến bên trong. Dù sao cũng là nguyên chi cụ tượng hóa, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cần lấy đường lạc ở bên hộ pháp. Về phần luyện chế địa điểm, thì là bát quái lô nội bộ, lúc cần thiết còn có thể lấy mượn nhờ lục đinh thần hòa. Đương nhiên, đường lạc bọn hắn không có đi đã quấy rầy Tôn Ngộ Không ba người chữa thương. cần lấy thời điểm lại đi cũng tới được đến. Thời gian cứ như vậy lại qua rồi 2 tháng. Ở đường lạc, bọn hắn dốc lòng luyện khí thời gian, thế giới hiện thực lại phát sinh rồi rất khó lường hóa. Thần ma đi lại, thần ma trò chơi tồn tại, bị chính thức triệt để hoàn toàn công khai. Không chỉ là đã bại lộ quan hệ, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là thần ma đi lại số lượng lại một lần nữa nghênh đón một lần núi cao tăng trưởng. Công khai lợi nhiều hơn hại. Thế giới hiện thực thật giống như ngoặt rồi một cái to lớn cong. Lập tức chưa từng ma khoa học kỹ thuật thời đại tiến vào đến, chư thiên vạn giới, thời đại. Mà ở này một cái cực lớn biến cách bên trong, một cái mở ra con rơi xe. Tuấn tú vô song như ngọc công tử, vì duy trì thần ma đi lại hình tượng không trượt hướng mặt trái. Cùng với xã hội ổn định làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Trở thành rất nhiều tân nữ tính thần ma đi lại. Cùng với 10 ức thiếu nữ chi mộng, Ngọc Long công tử Ngao Ngọc Liệt, vì rồi hòa bình của thế giới, trở thành thần tượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.